Ha ha, chính nhân huynh, Vô Hồi Tiên Đế. Trong số những tiên đế mới tới đã có một người nhận ra chính nhân tiên đế và Vô Hồi Tiên Đế, lập tức bước lên ôm quyền chào hỏi. Chính nhân tiên đế cũng vội vàng ôm quyền chào lại. Diệp Mặc cũng thấy rõ, vừa mới tới có tất cả 7 tiên đế, nhưng không có người nào thuộc tứ đại đế cả, và cũng không có Vô Anh Tiên Đế. Tu vi cao nhất là một ông già. Hắn nghe được chính nhân tiên đế gọi ông ta là Nông Viêm Tiên Đế, tu vi tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc lại kỳ quái khi thấy mấy tên tiên đế mới tới này quen biết với chính nhân tiên đế và Vô Hồi Tiên Đế, nhưng lại không hề biết Hà Sung Tiên Đế. Chờ tới khi chính nhân tiên đế và Vô Hồi Tiên Đế chào hỏi mấy tên tiên đế mới tới xong, thì một tên tiên đế trung kỳ trong số người mới tới liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi, không biết vị này là ai? À, vị này chính là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông thuộc Cung Hoa Thiên, tên là Diệp Mặc. Chính nhân tiên đế lập tức giới thiệu. Diệp Mặc là một tiên vương, cho nên cũng vội vàng tiến lên ôm quyền rồi nói, Diệp Mặc bái kiến chư vị tiền bối. Anh thật sự là một tiên vương sao? Tên tiên đế trung kỳ vừa rồi hỏi về Diệp Mặc lập tức nghi hoặc nhìn Diệp Mặc thốt lên một câu. Y thật không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tiên vương lại có thể xuất hiện ở nơi này. Bất quá sau khi y nói xong thì lập tức liền hiểu ra. Diệp Mặc này mặc dù chỉ là một tiên vương, nhưng lại là một tiên nhân luyện thể tu vi tiên thần thể. Y có thể hiểu được, thì những tiên đế còn lại đều có thể hiểu được. Diệp Mặc có thể đi vào nơi này là vì tu vi luyện thể cao cấp của mình. Mà Diệp Mặc thoạt nhìn thì dường như tuổi tác cũng không lớn, nhưng chẳng những là một tiên vương, lại còn là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể, thì chắc chắn là trên người hắn có bí mật không nhỏ. Tuy tất cả mọi người đều không có cử động gì, nhưng đã có vài tên tiên đế có ý đồ với Diệp Mặc rồi. Có thể tu luyện tới tiên đế thì trên người ai mà không có chút bí mật. Bạn đang đọc nhưng tất cả mọi tiên đế cũng biết chuyện này nhưng lại không có ai làm ra hành động gì cả. Trừ phi là người nào giống với chân thánh đế và vô song tiên đế. Bí mật ở trên người quá lớn cho nên mới dẫn đến kết cục khiến cho nhiều người tức giận. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết. Cho nên giác quan thứ 6 của hắn rất mạnh. Và ngay lúc này hắn đã lập tức có một cảm giác nguy cơ nhàn nhạt. Nhưng Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, vì trong mảnh không gian này, xác thực là hắn không phải đối thủ của những tên tiên đế kia. Nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, thì cũng có thể làm được. Trốn cùng với truy đuổi hoàn toàn khác nhau, vì trốn có thể tùy ý mà, thuấn di, có thể tùy ý lựa chọn phương hướng, như vậy thì tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn một bậc. Nơi khác thì có lẽ hắn chạy không thoát khỏi sự truy sát của tiên đế, nhưng ở nơi này thì có thể. Trong lòng chính nhân thầm cười lạnh, nếu như Diệp Mặc dễ bị đánh cướp như vậy, thì hắn đã sớm trở thành món ngon của Vô Hồi Tiên Đế rồi. Bản thân mình vừa rồi cũng chẳng cần phải giới thiệu hắn cho mấy tên tiên đế này. Không ai nhận ra Hà Sung Tiên Đế, và Hà Sung Tiên Đế cũng không chủ động tiến lên chào hỏi ai, mà chỉ tiếp tục đánh pháp bảo của mình ra. Mặt đất cứng rắn như pháp bảo kia lập tức đã bị y đánh ra một khe nứt. Lúc này một luồng tiên linh khí nồng đậm mới truyền ra ngoài khiến ánh mắt của tất cả mọi người lập tức bị hấp dẫn. Ha ha, thật sự là ba cái tiên linh mạch cực phẩm, vậy thì ta xin lấy trước một cái. Hà Sung Tiên Đế sau khi cười ha hà thì liền lấy đi một cái tiên linh mạch cực phẩm đưa vào trong nhẫn chữ vật của mình. Những tên tiên đế mới tới kia lúc này mới hiểu được. Hóa ra mấy người chính nhân tiên đế đã phát hiện ra nơi này có ẩn giấu tiên linh mạch cho nên mới tụ tập ở đây. Tuy tiên linh mạch cực phẩm cực kỳ đáng quý, nhưng không có ai có hành động gì cả. Nếu như là ở bên ngoài, thì nói không chừng là đã có người lao lên cướp đoạt rồi. Nhưng trong mảnh không gian này thì chỉ cần cố gắng đi tìm, cũng không phải là quá khó khăn để tìm ra nơi có tiên linh mạch được ẩn giấu. Chính nhân tiên đế thấy thế thì cũng bước tới lấy đi cái tiên linh mạch thứ hai. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Vô Hồi Tiên Đế sẽ tiến lên lấy đi cái tiên linh mạch thứ ba thì lại phát hiện ra chỉ có tên tiên vương trung kỳ là Diệp Mặc tiến lên lấy đi cái tiên linh mạch thứ ba. Điều này khiến cho mấy tên tiên đế kia ngây ngẩn cả người. Chỉ có ba cái tiên linh mạch, vậy thì dù thế nào cũng đâu thể tới phiên tên Diệp Mặc chỉ có tu vi tiên vương trung kỳ kia chứ. Còn tên Vô Hồi Tiên Đế kia thì vì sao lại đứng im bất động? Trong lòng Vô Hồi Tiên Đế thì đang cực kỳ phẫn hận. Y cảm giác được mình quả thật đã quá mất mặt rồi. Nhưng dù là vậy, thì y cũng không muốn đứng ra giải thích một câu nào. Ha ha, Hà Sung tôi đi trước. Diệp Mặc huynh đệ, đây là thông tin châu của tôi. có chuyện gì thì hãy liên hệ nhé. Hà Sung tiên đế đã lấy được một cái tiên linh mạch, lập tức đưa cho Diệp Mặc một cái thông tin châu, sau đó quay người biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc thu hồi thông tin châu của Hà Sung tiên đế, sau đó quay sang ôm quyền nói với chính nhân tiên đế cùng những tiên đế còn lại: các vị tiên đế đại nhân, vạn bối xin cáo từ. Đợi một chút. Tên tiên đế trung kỳ lúc trước hỏi về Diệp Mặc thấy Diệp Mặc muốn đi thì lập tức đưa tay ra ngăn cản lại. Trước đó y còn tưởng rằng Diệp Mặc cùng Hà Sung tiên đế có quan hệ, cho nên mới khiến chính nhân tiên đế cùng với vô hồi tiên đế phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Hà Sung tiên đế kia đã rời đi, chỉ để lại cho Diệp Mặc một viên thông tin châu. Hiển nhiên là trước đó hai người không hề quen biết gì. Những tên tiên đế còn lại cũng hiểu rõ chuyện này, cũng lập tức có người tiến lên, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Vài tên tiên đế đã có chủ ý sẵn, một khi trên người Diệp Mặc có công pháp luyện thể cao cấp, vậy thì bất luận thế nào bọn họ cũng muốn có được một bản. Diệp Mặc ngừng lại, cũng không hề nói gì. Hắn tôn kính tu vi của đối phương, không có nghĩa là hắn sợ đối phương. Hắn đã cảm giác được cái tên tiên đế bảo hắn dừng lại này không hề có ý tốt gì, cho nên đâu còn tiếp tục khách khí nữa. Bổn đế là hiên phong của Ma Hoan Tông. Diệp Tông chủ chỉ với tu vi tiên vương của mình mà có thể đi vào được mảnh không gian này, quả thực là bất phàm. Tên hiên phong tiên đế này nói chuyện thì có vẻ khách khí, nhưng lại nói bằng giọng điệu ra vẻ bề trên. Thái độ lạnh nhạt phối hợp với bộ tiên bào màu xanh tím trên người, cùng với những đường vân xanh đen lấp lánh kim quang bên hông, thật đúng là một bộ dáng mang đậm phong phạm tiền bối trên tiên giới. Diệp Mặc cũng không coi tên này là một tiền bối tiên giới. Cái loại giọng điệu của tiền bối đối với vãn bối thì trong nội tâm Diệp Mặc vốn đã không thích rồi, lại thêm việc tên này là người của Ma Hoan Tông khiến cho hắn càng cảm thấy khó chịu hơn. Hiên phong tiên đế dường như cũng không thèm để ý việc Diệp Mặc không thèm trả lời mình, mà liền nói tiếp: vô trần quả kia vừa rồi là mấy người chúng ta đuổi theo đấy, mà vận khí của ngươi thật không tệ, lại có thể giúp chúng ta ngăn đón được vô trần quả. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, nhưng cũng không hề lên tiếng. Hắn rất muốn nhìn xem tên hiên phong tiên đế này ra mặt đến cùng là dày như thế nào. Thấy Diệp Mặc vẫn không nói một câu, thì hiên phong tiên đế đã có chút khó chịu, liền hừ một tiếng rồi nói: chúng ta với tư cách là tiền bối cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà lại để cho một hậu bối như ngươi hỗ trợ. Lấy vô trần quả của ngươi ra đây, ta sẽ ban thưởng cho ngươi mấy viên đan dược. Mấy tên tiên đế còn lại sau khi nghe được lời hiên phong tiên đế nói, thì lập tức đã hiểu rõ hiên phong tiên đế sẽ không độc chiếm một mình những thứ y lấy được. Cho nên tất cả đều bắt đầu nghĩ cách riêng của mình. Tên tiên vương này có thể có được công pháp luyện thể đỉnh cấp, thì nói không chừng là còn có những truyền thừa khác nữa. Nếu thật như vậy, thì mỗi người bọn họ có thể được chia bao nhiêu? Nói như vậy thì vô trần quả là do các ngươi nuôi dưỡng trong này sao? Diệp Mặc châm chọc một câu. Sau khi nói xong thì hắn lập tức chuẩn bị tùy thời mà chạy trốn. Hiên phong tiên đế sầm mặt lại: ngươi chỉ là một tiên vương, cần vô trần quả để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn lấy ra sao? Ngươi nói đúng rồi, đồ đạc của ta đương nhiên ta không muốn lấy ra rồi. Diệp Mặc nói với vẻ khó chịu, đồng thời cũng bắt đầu vận chuyển tiên nguyên. Hiên phong tiên đế hừ lạnh một tiếng, không thèm nói lời nào nữa, liền đưa tiên nguyên thủ hướng tới Diệp Mặc. Thấy hiên phong tiên đế động thủ, thì những tên tiên đế còn lại không có một người nào muốn nói gì cả. Còn trong nội tâm của vô hồi tiên đế thì đang âm thầm cười lạnh không thôi. Tên hiên phong tiên đế này thì y biết rõ, so với y chỉ là lợi hại hơn một chút mà thôi, là tiên đế trung kỳ. Bất quá chỉ là một tiên đế trung kỳ, mà dám khinh thường dùng tiên nguyên thủ để bắt lấy Diệp Mặc, quả thực là quá mức cuồng vọng rồi. Y căn bản cũng không thèm nhắc nhở hiên phong tiên đế, vì bản thân y đã phải chịu thua thiệt nhiều trong tay Diệp Mặc rồi. Nếu không để cho người khác cũng phải chịu chút thiệt thòi, thì trong lòng của y cảm thấy không công bằng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1877, tấn cấp tiên thao. Lúc bàn tay tiên nguyên to lớn của hiên phong tiên đế chộp tới, Diệp Mặc đã đấm ra một quyền, thần thông liệt không. Trong nháy mắt khi một quyền này tung ra, toàn bộ ánh đao và tia sét chung quanh đều cuốn tới, hình thành nên mấy vòng xoáy sát thế không gian. Mấy tiên đế chung quanh vừa thấy Diệp Mặc phóng ra thần thông, lập tức vẻ mặt liền biến đổi, vẻ mặt của hiên phong tiên đế cũng biến đổi. Sau một tiếng ầm nổ tung, lưỡi đao và các loại sát cơ chung quanh lần lượt bị cuốn đi. Bàn tay của Hiên Phong Tiên Đế trực tiếp bị xé toạc thành nát bấy, mà Hiên Phong Tiên Đế bị vòng xoáy sát thế liệt không cuốn chúng, lập tức rút lui ra xa vài chục trượng, tiên bào xanh tím trên người cũng trực tiếp bị xé toạc ra. Tiên Đế Vô Hồi ở một bên nhìn rồi cười lạnh, Hiên Phong Tiên Đế cũng chỉ là một tiên đế trung kỳ hơi mạnh hơn so với gã một chút mà thôi, cũng dám dùng tiên nguyên đại thủ đi bắt Diệp Mặc, quả thực không biết sống chết. Gã khẳng định nếu như một mình Hiên Phong Tiên Đế gặp phải Diệp Mặc, với cá tính như kẻ điên kia của Diệp Mặc, tuyệt đối sẽ chết cũng phải quấn lấy đến cùng, đúng là hời cho tên này quá rồi. Hiên Phong Tiên Đế tức giận nhìn nơi Diệp Mặc vừa đứng, nơi đó đã chỉ còn là một vòng xoáy tiên nguyên, mà Diệp Mặc đã sớm thuấn di rời khỏi nơi đó rồi, biến mất không thấy gì nữa. Trong bầu không gian này, gã hoàn toàn không có cách nào dùng thần thức để tìm xem hiện giờ Diệp Mặc rốt cuộc đang ở chỗ nào rồi. Hơn nữa gã cũng biết, ở nơi như thế này mà đi bắt một tiên vương luyện thể tiên thần thể, căn bản là không thực tế, huống chi tiên vương luyện thể này thoạt nhìn cũng không tầm thường. Thật bản lãnh, Nông Viêm Tiên Đế tu vi cao nhất nhìn nơi Diệp Mặc biến mất, thầm khen. Chính Nhân Tiên Đế khiếp sợ nhìn nơi Diệp Mặc biến mất, giờ y mới hiểu được vì sao Diệp Mặc có thể đuổi cho Tiên Đế Vô Hồi không còn chỗ ẩn thân rồi. Ngay cả thời điểm Diệp Mặc chạy trốn đi, cũng đánh một chiêu tới Hiên Phong Tiên Đế, hơn nữa có thể làm được đến mức này. Có thể thấy hắn chẳng những ra tay lợi hại, hơn nữa còn không chịu thiệt bao giờ. Chính Nhân Tiên Đế nghĩ tới đây, theo bản năng nhìn Hiên Phong Tiên Đế, trong lòng âm thầm cười lạnh. Gã này trở thành chim đầu đàn, tương lai gặp Diệp Mặc ở đây, có thể là phải chịu khổ rồi. Mọi người đều tiếc nuối quả vô trần quả bị Diệp Mặc mang đi kia. Nhưng cũng biết, với thân thủ và tu vi luyện thể này của Diệp Mặc, muốn bắt hắn lại trong khoảng không gian này, xác thực là rất khó, trừ phi là nhân vật cấp bậc tứ đại đế. Diệp Mặc cũng không lo lắng Hiên Phong Tiên Đế đến đuổi theo hắn. Trong khoảng không gian này, một tiên đế trung kỳ bình thường như Hiên Phong, hắn căn bản là sẽ không thèm để ý đến. Đúng như hắn đoán, Hiên Phong Tiên Đế cũng không có truy đuổi hắn. Diệp Mặc ngược lại không sốt ruột nữa, nơi này có số lượng lớn tiên linh mạch. Hắn phải tìm được những tiên linh mạch này trước, sau đó lại bế quan tu luyện. 4 tháng sau, Diệp Mặc ngừng tiếp tục tìm kiếm trong khoảng không gian này, mà là tìm một nơi vắng vẻ nghĩ cách chui xuống đất, trực tiếp tiến vào thế giới trăng vàng. Trong 4 tháng này, hắn không tìm được bất kỳ lối ra nào, lại thu thập được một dòng tiên linh mạch cực phẩm, 12 dòng tiên linh mạch thượng phẩm, một dòng tiên linh mạch hạ phẩm. Đồng thời hắn còn gặp phải vô trần quả một lần, hắn cũng đuổi theo vô trần quả được một khoảng cách, lập tức liền bỏ cuộc rồi. Chỉ đuổi theo được một khoảng cách, Diệp Mặc đã biết với thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách nào bắt được vô trần quả, còn lần trước có thể lấy được một quả, hoàn toàn là nhờ may mắn. Nơi này có số lượng lớn tiên linh mạch, khiến cho Diệp Mặc rất là thỏa mãn, tuy rất ít tiên linh mạch cực phẩm, nhưng hiện trong tay hắn cũng có 4 dòng. Hiện tại hắn trốn vào thế giới trăng vàng, mục đích chính là vì bế quan. Diệp Mặc khẳng định trong vùng không gian này, chỉ có tu vi của hắn là thấp nhất. Cho dù là vùng không gian này có lợi cho hắn, nhưng hắn chỉ có tu vi tiên vương, đi đối kháng với tiên đế, vẫn còn kém rất nhiều. Sự lợi hại của tiên đế, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết. Bây giờ tiên đế vô hồi thoạt nhìn là bị hắn đuổi chạy tứ tung khắp nơi, một khi đợi thân thể của tiên đế vô hồi thích nghi với không gian ở đây, thậm chí cũng tìm được phương pháp không cần tránh né sát cơ trong không gian ở đây, thế thì hắn sẽ không được thoải mái như vậy nữa rồi. Mặc kệ có thể rời khỏi mảnh không gian này hay không, Diệp Mặc cảm thấy bây giờ chuyện đầu tiên hắn cần làm là gia tăng thực lực. Không có thực lực, những cái khác đều là hư ảo. Tiểu băng sâm không có sức chiến đấu, căn bản là không giúp được gì. Mà tên vô ảnh này sau khi cắn nuốt tổ hỗn độn, vẫn còn đang trong giấc ngủ say. Nhưng từ khí tức trên người vô ảnh, Diệp Mặc có thể cảm giác được, lần sau khi vô ảnh tỉnh lại, rất có thể thăng cấp tiên thao. Diệp Mặc dùng tiên linh mạch thượng phẩm bố trí tụ linh tiên trận và trận bàn thời gian bên cạnh khổ trúc xong, lúc này mới lôi ra một tiên linh mạch cực phẩm để tu luyện. Đối với người tu tiên mà nói, thứ không đáng giá nhất chính là thời gian. Diệp Mặc bế quan trong trận bàn thời gian, càng không hay biết thời gian trôi qua. Một dòng tiên linh mạch bị hắn hấp thu xong hóa thành cho bụi, từng viên tiên đan bị hắn hấp thu vào, mà tu vi tiên nguyên của hắn cũng đang chậm rãi gia tăng. Đương nhiên chậm rãi gia tăng này là đối với Diệp Mặc thôi, còn những người khác mà có nhiều tiên linh mạch như vậy, đã sớm không hấp thu được nữa rồi, mà Diệp Mặc vẫn còn đang không ngừng hấp thu. Tam sinh quyết, thăng cấp cần tài nguyên tiên linh thật sự là quá nhiều, trận bàn thời gian liên tục vận chuyển 12 năm, nguồn tờ duy ệ, TZUINII khi làm cho hơn phân nửa tiên linh mạch Diệp Mặc tìm được hóa thành cho bụi, hắn đã là tu vi tiên vương đỉnh rồi. Chỉ có tiên vương tư chất đỉnh thăng cấp tiên tôn mới có thể không cần bất cứ đan dược gì phụ trợ. Thông thường tiên vương thăng cấp tiên tôn đều cần có đan dược phụ trợ. Tư chất của Diệp Mặc đương nhiên không phải là quá tốt. Hắn ngoại trừ hấp thu tài nguyên tu luyện nhanh ra thì còn lại căn bản là cái gì cũng tệ. Còn hấp thu tài nguyên tu luyện nhanh không phải là tài năng của hắn, mà là bản lĩnh của Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết tiêu hao tài nguyên tu luyện không có bất kỳ một tông môn nào có thể gánh nổi. Nếu như Diệp Mặc ở trong tông môn, hắn đừng nói thăng cấp đến tiên vương đỉnh, hiện tại hắn có thể vẫn còn quanh quẩn ở mức đại tiên ấy chứ. Chẳng những Tam Sinh Quyết tu luyện cần hấp thu rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho dù là Tam Sinh Quyết diễn sinh ra công pháp, tương tự cũng cần số lượng lớn tài nguyên tu luyện. Cho nên Diệp Mặc diễn sinh ra Tam Sinh Pháp Quyết cần tài nguyên cũng rất kinh người. Ví như Tô Tĩnh Văn, cô có thể thăng thiên lên tiên giới trong khoảng thời gian ngắn. Ngoại trừ tư chất hạng nhất của cô ra, còn nữa chính là nhờ công pháp Tam Sinh Băng Tuyết Quyết của cô là từ Tam Sinh Quyết triển khai ra. Bởi vì Thành Mặc Nguyệt tại Nam An Châu là thành tu chân lớn hàng đầu, tài nguyên tu luyện gì cần có đều có. Hơn nữa ở đó còn có Linh Tủy Trì, Tiên Tinh, các loại tụ linh trận pháp mà Diệp Mặc để lại. Tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, thêm tư chất của Tô Tĩnh Văn, cô thăng thiên trong thời gian ngắn cũng chẳng có gì lạ. Diệp Mặc tư chất bình thường, không cách nào không cần bất kỳ tiên đan gì mà trực tiếp đột phá tiên tôn được. Hắn cần Tôn Ý Đan, Diệp Mặc đã sớm có tiên linh thảo phụ trợ của Tôn Ý Đan. Nhưng tiên linh thảo chủ yếu trong đó, Ngọc Lưu Hư Mộc, thì hắn lại không có. Đến nơi này đảo mắt đã vài chục năm trôi qua. Diệp Mặc quyết định tiếp tục ra ngoài tìm tiên linh mạch, đồng thời cũng chuẩn bị tìm kiếm lối ra để rời đi. Nếu như không rời khỏi nơi này, hắn sẽ không cách nào thăng cấp đến tiên tôn. Huống chi, với trình độ luyện đan hiện giờ của Diệp Mặc, cho dù là cho hắn một cây Ngọc Lưu Hư Mộc, hắn cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được Tôn Ý Đan. Loại đan dược này là tiên đan cấp 8. Bây giờ Diệp Mặc tuy miễn cưỡng gần đạt đến tông sư tiên đan cấp 8, nhưng dù sao cũng chưa luyện chế qua tiên đan cấp 8. Chủ yếu nhất là tiên linh thảo cấp 8 cực nhỏ. Nếu như không có tiên linh thảo luyện cho quen tay, Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện luyện chế Tôn Ý Đan. Lại trở lại mảnh không gian sát cơ này, Diệp Mặc tiếp tục bắt đầu tìm kiếm tiên linh mạch. Tác dụng của tiên linh mạch đối với hắn không cách nào đo lường được. Cho dù là bây giờ không cách nào tiếp tục tu luyện, thứ này với hắn mà nói cũng là càng nhiều càng tốt. Một tháng sau, khi Diệp Mặc lại tìm được 4 dòng tiên linh mạch thượng phẩm, hắn cảm giác được vô ảnh bên trong thế giới trang vàng đã tỉnh lại. Cảm giác được ý nghĩ của Diệp Mặc, vô ảnh trước tiên liền từ trong thế giới trang vàng vọt ra. Vô ảnh vừa rơi xuống, hai cánh lập tức liền cuốn động, từng luồng khí tiên nguyên quét toàn bộ lưỡi đao và ánh lửa chung quanh đánh qua một bên. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn, đã biết vô ảnh lần này thật sự đã thăng cấp. Tên này thăng cấp thật đúng là không dễ dàng. Hắn đầu tư vào bao nhiêu là thứ mới khiến tên này thăng cấp được đến tiên thao. Quả nhiên câu nói đầu tiên vô ảnh liền hưng phấn gọi to, lão đại, em đã thăng cấp tiên thao rồi. Diệp Mặc cũng rất là thỏa mãn, gật gật đầu hỏi, sau khi thăng cấp tiên thao có những bản lãnh gì nói một chút nghe coi, đừng giống như lần trước, ngay cả cái huyết hà kia của Khai Nỉ cũng làm không xong. Vô ảnh căn bản là không có chút xấu hổ nào, dương dương đắc ý nói. Bây giờ em có thể trực tiếp thôn phệ lĩnh vực, có thể thôn phệ thần thông. Tiên vương, chỉ có thể làm đồ ăn cho em. Tiên tôn, xương cốt không cứng rắn lắm cũng là một ngụm xong chuyện. Cái gì, ngươi có thể thôn phệ lĩnh vực và thần thông? Diệp Mặc trực tiếp bỏ qua câu sau của vô ảnh, chấn kinh hỏi. Đương nhiên, nhưng tiên đế một khi đã hình thành giới vực, thì em không biết có được hay không nữa. Vô ảnh khẳng định nói. Diệp Mặc lập tức khoát tay nói, tiên đế đã hình thành giới vực ta còn chưa phát hiện qua, ngươi không cần lo lắng, lúc trước ta gặp phải mấy tiên đế đều có lĩnh vực tiên đế mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ hình thành được hình thức sơ khai của giới vực mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể nuốt chửng lĩnh vực tiên đế và thần thông bình thường, ta tiếp tục thăng cấp đến tiên tôn. Ở nơi này, tiên đế thông thường chúng ta căn bản là không cần phải sợ nữa rồi. Lão đại, đây là đâu? Sao nhiều đồ vật lộn xộn như vậy? Vô Ảnh giờ phút này thân thể dũng mãnh, sự cứng chắc của thân thể tuyệt không hề thua kém so với tiên thần thể của Diệp Mặc. Những vật này cũng đánh cho nó khắp cả người đau nhức. Nhưng nó cũng biết, những nơi Diệp Mặc thích đi nhất chính là những nơi kỳ lạ cổ quái như thế này. Bây giờ xuất hiện ở nơi này, cũng chẳng có gì lạ. Đây là nơi liền kề vùng không gian lúc trước chúng ta nán lại kia. Cụ thể là nơi nào ta cũng không biết. Nhưng nơi này có rất nhiều tiên linh mạch. Ta cũng là vì số tiên linh mạch này mới thăng cấp được đến tiên vương đỉnh cao. Diệp Mặc không giấu giếm Vô Ảnh. Tốt lắm, vậy gọi Tiểu Băng Sâm ra đi, chúng ta đi tìm tiên linh mạch. Vô Ảnh nghe xong lập tức hưng phấn kêu lên. Diệp Mặc đành phải nói, mảnh không gian này Tiểu Băng Sâm vẫn không có cách nào ra ngoài tìm đồ được. Ngươi xem ngươi có thể tìm được hay không? Đương nhiên có thể, cái mũi của em tuy không bằng Tiểu Băng Sâm, nhưng tìm mấy tiên linh mạch vẫn dễ như bỡn. Vô Ảnh nghe nói chuyện sở trường của Tiểu Băng Sâm cần mình đi làm, lập tức liền cam đoan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1878, hộp ngọc bị cướp. Vô Ảnh cũng không khoác lác. Ban đầu Diệp Mặc hơn một tháng mới tìm được mấy cái tiên linh mạch thượng phẩm, mà Vô Ảnh chỉ 3 ngày đã tìm được một cái tiên linh mạch cực phẩm. Sau khi theo sau Vô Ảnh tìm vài ngày, Diệp Mặc mới biết được, không phải tiên linh mạch nào cũng có đặc điểm như Hà Sung nói. Sát cơ chung quanh hình thành vòng tròn, phía dưới mới có tiên linh mạch. Có rất nhiều chỗ rất bình thường, mà cũng có tiên linh mạch ở trong đó. Hơn nữa thường thường loại tiên linh mạch này càng tinh khiết hơn. Hôm nay, Vô Ảnh mang theo Diệp Mặc vừa hay tìm được một nơi có tiên linh mạch mới. Diệp Mặc vừa mới đào lên một cái tiên linh mạch cực phẩm, một luồng độn quang đã rơi xuống trước người Diệp Mặc. Ồ, là ngươi. Một tiên đế trung niên xuất hiện trước người Diệp Mặc. Ngay từ đầu y đã nhận ra Diệp Mặc là ai rồi, đồng thời kinh ngạc ồ lên một tiếng. Sau một khắc, tầm mắt của y thì đã rơi vào thân mình Vô Ảnh. Sau một lát trong mắt y lộ ra vẻ giật mình, lập tức nói, thì ra là ngươi. Hai câu nghi vấn là ngươi, khiến cho Diệp Mặc có chút chẳng hiểu ra làm sao. Câu là ngươi thứ nhất hắn còn có thể nghe ra. Vì tiên đế này cũng là một trong những tiên đế lúc trước truy tìm Vô Trần Quả, nhận ra hắn, hơn nữa nói lên ý ngươi không hiếm lạ. Nhưng câu thì ra là ngươi thứ hai, lại là có ý gì? Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ tiên đế trung kỳ trước mắt này. Tu vi của hắn bây giờ đã thăng cấp một khoảng lớn, hơn nữa Vô Ảnh cũng đã thăng cấp đến tiên thao. Nói thật lòng, ở mảnh đất sát cơ này, một tiên đế trung kỳ, hắn thật sự cũng không sợ. Tiên đế kia thấy Diệp Mặc chỉ có chút không hiểu lời y nói, nhưng lại không sợ y, ngược lại cũng không để ý. Lúc trước sau khi Diệp Mặc đào tẩu, y liền từ trong miệng tiên đế chính nhân biết rõ được chuyện Diệp Mặc đuổi giết tiên đế Vô Hồi. Một tiên vương truy sát một tiên đế. Loại chuyện này nghe ra quá là rợn cả người, cho dù là tại mảnh không gian này, cũng tuyệt đối là việc hiếm lạ. Tu vi của ngươi rốt cuộc là tiên vương trung kỳ hay là tiên vương hậu kỳ? Tiên đế này nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, lần trước hình như y cảm giác được Diệp Mặc là tiên vương trung kỳ, sau lần này nhìn thấy Diệp Mặc lại phát hiện Diệp Mặc là tiên vương hậu kỳ. Diệp Mặc bỗng nhiên ẩn giấu tu vi của mình thành tiên vương trung kỳ nói, ngươi cứ cho ta là tiên vương trung kỳ được rồi. Tiên đế kia trông thấy Diệp Mặc sau khi ẩn giấu tu vi, y cũng chẳng nhìn ra được chút nào, lập tức ánh mắt một trận co rút lại. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu cấp đỉnh cấp. Khó trách lúc trước tiên đế Vô Hồi và tiên đế Hiên Phong đều phải chịu thua thiệt với hắn. Thì ra Diệp Mặc này căn bản không phải là tiên vương trung kỳ, người này rất có thể đã là tu vi tiên tôn. Một tiên tôn cực kỳ lợi hại, thêm tu vi luyện thể tiên thần thể, ở nơi này. Đúng là có thể chèn ép một tiên đế sơ kỳ bình thường rồi. Chỉ có điều là nếu như Diệp Mặc là tiên tôn, vậy lúc trước tại sao hắn có thể đi vào tiểu thiên vực? Nghĩ tới đây tiên đế này cũng không có sơ suất, trực tiếp chắp tay nói, ta hiệu là Tật Lôi, đến từ Đàm Thể Thiên. Lần thứ hai ta nói thì ra là ngươi, ngươi có lẽ thấy rất là kỳ quái phải không? Đó là bởi vì lúc trước khi tiểu thiên vực mở ra, ta cũng có mặt tại Thanh Vi Thiên. Trong số những người từ tiểu thiên vực đi ra, rất nhiều người đều đã thấy Long Mã tiên sủng này của ngươi. Diệp Mặc giật mình, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Ở nơi này, hắn cần Vô Ảnh hỗ trợ, kêu Vô Ảnh lại ẩn núp đi cũng không thực tế. Hiện tại hắn sắp thăng cấp tiên tôn, một khi thăng cấp tiên tôn rồi, hắn liền lợi dụng số lượng lớn tiên linh mạch để thăng cấp đến tiên tôn hậu kỳ. Đến lúc đó có Vô Ảnh hỗ trợ, tiên đế thông thường cho dù là ở bên ngoài hắn cũng không sợ nữa. Diệp Mặc bái kiến tiên đế Tật Lôi, tiên sủng này của tôi là do Ninh Tiểu Ma một người bạn đưa cho tôi đấy. Bạn tôi đúng là đã từng đi qua tiểu thiên vực. Hiện tại hắn đang bế quan đột phá tiên vương, cho nên tiên sủng này mới ở cùng tôi. Diệp Mặc không kiêu không hèn nói, lúc trước hắn gọi Hiên Phong tiên đế là tiền bối, cuối cùng chẳng phải vẫn động thủ với hắn sao? Nơi này, tôn nghiêm không phải là dựa vào tôn kính người khác để lấy được, mà là dựa vào thực lực của mình để lấy được. Tiên đế Tật Lôi hình như cũng không thèm để ý thái độ của Diệp Mặc, đối với những lời Diệp Mặc nói, cũng không phản bác, mỉm cười nói, ngươi hẳn là còn cách tiên đế một đoạn khoảng cách đúng không? Vô Trần Quả là tiên đế hậu kỳ, thậm chí tiên đế đỉnh cao mới có thể dùng tới. Ngươi muốn Vô Trần Quả trong tay ta? Diệp Mặc lập tức lạnh nhạt hỏi. Tiên đế Tật Lôi không chút do dự nói, đúng vậy, ta đúng là muốn Vô Trần Quả của ngươi. Nếu như là người bình thường, ta đã động thủ cướp đoạt rồi, nhưng ta biết cướp đoạt Vô Trần Quả từ trong tay ngươi có chút không thực tế cho lắm. Ngươi nói cái giá đi, ta xem mình có thể trả nổi không? Diệp Mặc mỉm cười, tiên đế Tật Lôi này cũng là một kẻ thật tiểu nhân. Y nói không sai, cho dù là bất kỳ một tiên đế nào trông thấy một tiên vương trong tay có Vô Trần Quả, cũng sẽ muốn cướp đoạt. Trên thực tế Diệp Mặc đối với việc mình lấy được Vô Trần Quả này cũng không phải là vừa ý lắm. Ở bên trong thế giới trang vàng, hắn đã từng lấy Vô Trần Quả ra xem, loại trái này hàm chứa một loại không linh đạo vận, đúng là có tác dụng kết nối với cảnh giới lĩnh ngộ toàn năng mới, có chút tương tự với khổ trúc của hắn. Những người khác coi thứ này như chí bảo, còn hắn lại chỉ coi như là một tiên linh quả rất cao cấp mà thôi. Giá cả của Vô Trần Quả ta không rõ lắm, nhưng ta lại biết, tiên đế luôn có người cần nó. Thứ này vừa khéo ta cũng không cần lắm, nếu như ngươi muốn, ngươi đưa ra một cái giá thích hợp, ta lại ước lượng một chút. Diệp Mặc nói thẳng, hắn thật đúng là không biết một tiên đế đối với Vô Trần Quả sẽ đưa ra cái giá bao nhiêu. Nếu hắn đã không biết, chi bằng trực tiếp để cho đối phương ra giá. Tiên đế Tật Lôi biết ý của Diệp Mặc, cũng không do dự, nói thẳng, ta ra 10 cái tiên linh mạch cực phẩm, 20 tiên linh mạch thượng phẩm. Nói thật, cái giá này của tiên đế Tật Lôi đã là vô cùng cao, đây là đang ở trong vùng không gian này. Nếu như ở bên ngoài, cho dù y là tiên đế, chuyện được lấy tại, y hắn cũng ra không ra nổi cái giá này. Tiên linh mạch cực phẩm, cho dù là đế tông cũng có không quá mấy cái mà thôi, một lần ra tới 10 cái. Trừ phi là tương đương thánh đế. Nhưng trên thực tế là, nếu như Vô Trần Quả thật sự có thể giúp chứng đạo, cho dù là giá cả có đắt hơn gấp 10 lần cũng không phải là nhiều. Diệp Mặc biết rõ đạo lý này, hắn cũng không muốn tiên đế Tật Lôi đưa ra giá cả gấp 10 lần, chỉ lắc đầu nói, cái giá tiền này của ngươi hơi thấp một chút, 30 dòng tiên linh mạch ta ngược lại cũng không thèm để ý. Nhưng ta cần ít nhất 100 cây tiên linh thảo cấp 8. Thêm 2 cây ngọc lưu hư mộc nữa. Bây giờ đối với Diệp Mặc mà nói, tác dụng lớn nhất không phải là Vô Trần Quả mà là ngọc lưu hư mộc. Ngươi thật sự là tiên vương. Tiên đế Tật Lôi nghe thấy Diệp Mặc muốn ngọc lưu hư mộc, lập tức kinh ngạc hỏi một câu. Ngọc lưu hư mộc là thứ để luyện chế tôn ý đan, chỉ có tiên vương mới cần tìm kiếm thứ này. Diệp Mặc lắc đầu nói, ta có phải tiên vương hay không đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bạn của ta bế quan sắp thăng cấp tiên vương rồi. Ta muốn chuẩn bị ngọc lưu hư mộc tương lai cho hắn dùng. Nếu như ngươi có thể trả được cái giá này, chúng ta lập tức giao dịch. Nếu như ngươi không trả nổi cái giá này, thì quên đi. Tiên đế Tật Lôi biết những vật Diệp Mặc thêm vào này so với Vô Trần Quả mà nói, cũng không phải đặc biệt quý giá. Nhưng đáng tiếc là bây giờ y không bỏ ra nổi ngọc lưu hư mộc. Trông thấy biểu lộ của tiên đế Tật Lôi, Diệp Mặc lập tức liền biết là đối phương không bỏ ra nổi. Lập tức chắp tay một cái nói. Đã vậy, ta đi trước đây. Đợi một chút. Tiên đế Tật Lôi vội vàng gọi Diệp Mặc lại. Diệp Mặc sầm mặt lại nói. hẳn là Tật Lôi huynh còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Một tiên vương gọi một tiên đế là huynh, đoán chừng cũng chỉ có loại người như Diệp Mặc này mới gọi nổi, mà tiên đế Tật Lôi lại vội vàng nói, không phải vậy, ngươi có thể ở chỗ này chờ ta 2 ngày được không? 2 ngày sau ta lại đến giao dịch với ngươi. Các ngươi có địa điểm cố định ư? Diệp Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo, trả lời một câu. Tiên đế Tật Lôi biết chuyện này mà lừa gạt Diệp Mặc căn bản là không có khả năng, lập tức nói, đúng vậy, chúng ta tìm được một đại điện không có loại sát mang không gian và sấm sét này. Trong đại điện có thể cung cấp chỗ tu luyện, tiên đế tiến vào, ngoại trừ đi ra ngoài tìm kiếm tiên linh mạch giống như ta ra, đại đa số đều ở bên trong tòa đại điện kia. Ngươi chỉ cần chờ ta 2 ngày, ta có thể đi hỏi người khác giúp ngươi xem có Ngọc Lưu Hư Mộc hay không. Y biết Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không cùng đi cung điện kia với y, nên dứt khoát không mời Diệp Mặc. Đây là thông tấn châu của ta, 2 ngày sau, ngươi liên hệ với ta. Diệp Mặc trực tiếp ném ra một quả thông tấn châu cho tiên đế Tật Lôi, xoay người rời đi. Không thăng cấp đến tiên tôn, hắn tuyệt đối không đi chạm mặt với những tiên đế kia, càng sẽ không ngây ngốc mà ở chỗ này chờ đợi một tiên đế. Tiên đế Tật Lôi so với Diệp Mặc còn lo lắng hơn, y sợ nhất chính là Diệp Mặc gặp tiên đế khác, kết quả tiên đế khác kia có thứ tốt hơn của y, đổi vô trần quả của Diệp Mặc đi mất. Thời gian căn bản là chưa đến 2 ngày, Diệp Mặc đã nhận được tin tức của tiên đế Tật Lôi. Nhanh như vậy đã tìm được thứ ta muốn rồi hả? Diệp Mặc và tiên đế Tật Lôi sau khi hẹn nhau gặp mặt, hơi nghi hoặc hỏi một câu, thần thức của hắn đã chú ý tới tiên đế Tật Lôi xác thực là tới một mình, không có mấy tiên đế còn lại tới. Nhưng không khí chung quanh đây luôn cho Diệp Mặc cảm giác có chút kỳ quái. Thần thức của hắn cẩn thận thăm dò một lần, vẫn không phát hiện ra cái gì không ổn. Tiên đế Tật Lôi không biết là tin tưởng Diệp Mặc hay là không sợ Diệp Mặc đào tẩu. Y trực tiếp đem một cái nhẫn ném cho Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét vào chiếc nhẫn. Bên trong rõ ràng là 10 dòng tiên linh mạch cực phẩm và 20 dòng tiên linh mạch thượng phẩm. Tiên linh thảo cấp 8 có 103 cây cây. Ngọc Lưu Hư Mộc, 1 cây. Ngọc Lưu Hư Mộc chỉ tìm được 1 cây. Nhưng ta tìm được thêm 30 cây tiên linh thảo cấp 8. Ngươi xem có được hay không? Tiên đế Tật Lôi ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc cưỡng chế nội tâm mừng như điên, gật gật đầu nói, có thể, ta đồng ý. Nói xong Diệp Mặc không chút do dự lấy ra một cái hộp ngọc ném cho tiên đế Tật Lôi, nhưng hộp ngọc kia còn chưa đến tay tiên đế Tật Lôi. Một bóng đen cuốn qua, hộp ngọc kia đã bị bóng đen này cuốn đi, trong nháy mắt bóng đen này đã biến mất không còn dấu vết. Dục Long, lão già chết tiệt kia. Tiên đế Tật Lôi lập tức sắc mặt trắng bệch, chửi ầm lên. Bây giờ chứng đạo khó khăn, bất luận tiên đế nào cũng hiểu rất rõ, vô trần quả là mấy loại tiên linh quả trợ giúp cho chứng đạo. Hơn nữa vô trần quả này còn rất khó lấy được, hiện tại y thật vất vả mới đổi được một quả, còn chưa tới tay, không ngờ lại bị người ta cướp đi rồi. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, khó trách hắn cảm giác có người nhìn trộm. Thì ra đúng là có một tiên đế ẩn nấp ở một bên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1879, trùng kích tiên tôn. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách hắn cảm thấy có người đang nhìn trộm. Hóa ra có một tiên đế đang trốn một bên thật. Hắn cảm giác sức mạnh của mình quá thấp, có người trốn một bên nhìn, hắn không ngờ lại không biết. Diệp Mặc không ngờ, Tật Lôi tiên đế cũng không biết chuyện này. Diệp Mặc, hộp ngọc kia là anh lấy ra, anh có thể căn cứ theo khí tức của hộp ngọc đó, hỗ trợ cùng tôi đuổi theo tên khốn kiếp này. Nếu như có thể đuổi kịp Dục Long tiên đế, tôi bằng lòng lại trả thù lao lần nữa. Tật Lôi tiên đế nhanh chóng định thần lại, quay người ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe thấy vậy, ngược lại thay đổi cảm quan đối với Tật Lôi tiên đế. Hắn còn cho rằng Tật Lôi tiên đế vì chưa lấy được đồ, sau đó hối hận. Nhưng không ngờ Tật Lôi tiên đế lại chỉ là yêu cầu mình giúp đuổi theo Dục Long tiên đế. Nếu như Tật Lôi tiên đế trở mặt, đổi ý với bản thân, thì đừng trách hắn không khách khí. Vô trần quả chẳng những sẽ không cho, hơn nữa hắn còn muốn cùng vô ảnh thử hiệu quả liên thủ. Nhưng Tật Lôi tiên đế cũng không cần mình trả lại đồ vật gì, chỉ là yêu cầu mình giúp đuổi theo Dục Long tiên đế. Điều này khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm. Đây là vô trần quả. Tiếc là bây giờ tôi không có thời gian rảnh, nếu như lúc nào rảnh, tôi sẽ không ngại mà đi giải quyết tên Dục Long tiên đế kia. Diệp Diệp Mặc lại lần nữa lấy ra một hộp ngọc trực tiếp đưa cho Tật Lôi Tiên Đế. Tật Lôi Tiên Đế lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát sau, gã lập tức phản ứng lại, ngạc nhiên nói, vô trần quả chưa bị lấy đi sao? Vừa nãy, Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, Dục Long là cái thá gì, cũng muốn cướp vô trần quả từ tay tôi. Diệp Mặc nói ngược lại cũng là sự thật, bây giờ hắn lấy được Ngọc Lưu Hư Mộc, chuyện đầu tiên muốn làm không phải là đi gây phiền phức với tên Dục Long Tiên Đế kia, mà là đi luyện chế Tôn Ý Gian, chuẩn bị thăng cấp Tiên Tôn. Một khi hắn thăng cấp Tiên Tôn rồi, thì lực chiến đấu mạnh hơn bây giờ bao nhiêu lần đây? Người khác từ Tiên Vương thăng cấp lên Tiên Tôn, cần phải hàng vạn năm thậm chí là triệu năm, còn hắn chỉ cần mấy nghìn năm. Không phải tư chất của hắn tốt hơn người khác, mà là vì Tam Sinh Quyết căn bản cũng không có bình cảnh, chỉ cần hắn có thể cung cấp đầy đủ nguyên liệu tài nguyên. Đương nhiên cái này còn cần những điều kiện tiên quyết khác, đó chính là anh không có các loại tâm ma. Bình thường thời gian tu luyện quá ngắn, tâm ma càng mạnh, cho dù có Tam Sinh Quyết và một lượng lớn tiên linh mạch, cũng không thể nào có tốc độ thăng cấp chóng mặt như Diệp Mặc được. Diệp Mặc là vì có được khổ trúc, nên mới biến tất cả những thứ không có khả năng thành có thể. Tam Sinh Quyết, Bát Hệ Linh Căn, khổ trúc, trận bàn thời gian. Nhưng thứ này người khác đều không có, Diệp Mặc thì lại có toàn bộ, vốn dĩ cái mà hắn thiếu chính là tài nguyên tu luyện mà thôi. Bây giờ trong này có tài nguyên tu luyện, hắn lại càng như cá gặp nước. Chỉ cần luyện chế thành công Tôn Ý Đan, thì hắn nhất định sẽ thăng cấp Tiên Tôn. Tật Lôi Tiên Đế vô cùng sung sướng nhận lấy hộp ngọc. Gã không ngờ thứ đầu tiên mà Diệp Mặc lấy ra không phải là vô trần quả thực sự, bây giờ lại lấy ra vô trần quả thật đưa cho gã. Thần thức của Tật Lôi Tiên Đế cảm ứng vào trong, lập tức biết được thứ này tuyệt đối là vô trần quả thật. Có vô trần quả thật rồi, Tật Lôi Tiên Đế rõ ràng cũng không còn tâm trạng gì quan tâm đến chuyện đuổi theo Dục Long Tiên Đế. Cảm ơn Diệp Tông Chủ, Tật Lôi Tiên Đế cảm ơn không ngớt, thứ mà Diệp Mặc cho gã quả thực khiến gã quá sung sướng. Sau khi cảm ơn, gã bỗng nhiên cảm nhận được từng đợt lạnh cả người, Dục Long Tiên Đế trốn một bên mình cũng không phát hiện ra, Diệp Mặc có thể lấy ra hộp ngọc giả đưa cho gã, rõ ràng là sớm đã phát hiện ra rồi. May là gã cũng không cưỡng ép đối với Diệp Mặc, nếu như cưỡng ép, e rằng gã lại đi lại vết xe đổ của Vô Hồi Tiên Đế. Diệp Mặc mỉm cười nói, không cần, đây vốn dĩ là thứ mà anh nên có được. Lời nói này nghe như lời tiền bối nói với vãn bối. Nhưng Tật Lôi Tiên Đế cũng không cảm thấy có chút không thuận tai nào. Diệp Mặc quả thực có quyền nói ra những lời như này. Nếu như Diệp Mặc không đưa vô trần quả cho gã, thì gã cũng không có cách nào. Đồng thời gã cũng nghĩ đến một hàm ý khác trong câu nói này của Diệp Mặc. Nếu như mình không thừa nhận Diệp Mặc đưa vô trần quả cho gã, vẫn muốn lấy lại nhẫn chữ vật từ tay Diệp Mặc, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả tốt như này. Xem ra Diệp Tông Chủ này cũng là một người vô cùng có cá tính. Tật Lôi Tiên Đế đối với tính cách này của Diệp Mặc cũng có chút am hiểu. Thấy Diệp Mặc muốn cáo từ, Tật Lôi Tiên Đế bỗng nhiên nói, Diệp Tông Chủ, người vừa nãy rời đi là Dục Long Tiên Đế của Đông Minh Đế Tông trong Phạm Độ Thiên. Trong Thanh Vi Thiên, lão cũng đã biết bạn của anh Ninh Tiểu Ma giết chết đệ tử của lão Phục Tàng Sinh. Hơn nữa lão còn biết chuyện bạn của anh có Long Mã. Vừa nãy lão chắc chắn nhìn thấy Long Mã, nên không ra tay. Đoán chừng còn là vì vô trần quả không muốn nhiều chuyện, sau này anh gặp phải lão thì phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc gật đầu nói, được, cảm ơn Tật Lôi Tiên Đế. Tật Lôi Tiên Đế nói tiếp, lúc trước sau khi tiến vào tiểu thế giới, có một tiên đế áo bào tím đến, hơn nữa tiên đế đó cũng nghe ngóng tin tức của bạn của anh Ninh Tiểu Ma. Nói xong Tật Lôi Tiên Đế tùy ý khắc họa một thủy tinh cầu đưa cho Diệp Mặc, rồi lại lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc nói. Bên trong thủy tinh cầu này chính là tướng mạo của tiên đế áo bào tím đó, ngọc giản này chính là phương vị đồ khái quát trong đó, còn có cả đại điện kia mà tôi nói, rất nhiều tiên đế cũng đã tìm ra, đại điện đó chính là lối ra, đợi tu vi của anh cao hơn một chút, thì anh có thể đến đó xem. Tật Lôi Tiên Đế nói xong, quay người rời đi, nhanh chóng biến mất. Diệp Mặc cầm lầy thủy tinh cầu quét thần thức vào trong. Quả nhiên phát hiện bên trong là dung mạo của người đàn ông mặc áo bào tím. Hắn không cần đoán cũng biết người đàn ông mặc áo bào tím này chính là tên đóng giả tiên tôn đó. Cũng là người có ụ đá thứ năm, lúc nào cũng muốn câu hắn ra ngoài. Cất thủy tinh cầu đi, Diệp Mặc lại lấy ra miếng ngọc giản. trong miếng ngọc giản này quả thực đã có phương hướng đại khái rồi. Diệp Mặc hài lòng cất ngọc giản đi, trong lòng thầm nghĩ người quả nhiên là giúp đỡ nhau. Bản thân mình không muốn tên tật lôi tiên đế này thua thiệt, trong nháy mắt thì nhận được những tin tức mà mình đang cần. Diệp Mặc lại cảm thán lần nữa, đúng là cho đi rồi thì không sợ thua thiệt, câu nói này bất cứ nơi nào cũng đều chính xác. Thời gian xuất quan lần này của Diệp Mặc cũng không dài, nhưng thu hoạch cũng không ít. Lúc này chuyện hắn cần phải làm duy nhất, chính là bế quan tu luyện rồi tu luyện, còn chuyện ra ngoài, hắn ngược lại cũng không gấp gáp như vậy. Thông qua tin tức của tật lôi tiên đế, Diệp Mặc biết hắn đã lộ ra một số bí mật, nhưng tiên đế áo bào tím kia cũng đã biết những ụ đá còn lại đang ở chỗ hắn, cũng chính là trong tay Ninh Tiểu Ma đã đổi tướng mạo. Hóa ra Long Mã là của Ninh Tiểu Ma, bây giờ xuất hiện bên cạnh hắn, cho nên khi hắn muốn ra ngoài, cần phải có thể đối phó được với tiên đế áo bào tím này, nếu không hắn ra ngoài cũng chẳng khác gì tìm đến cái chết. Theo những gì Diệp Mặc tính toán, cho dù hắn có thể thăng cấp đến tiên tôn, ở bên ngoài cũng chưa chắc đã là đối thủ của tiên đế hậu kỳ. Diệp Mặc thở dài, chỉ có thể hy vọng mọi người trong khoảng không gian này không ra ngoài, nếu như vậy, thì tin tức của hắn cũng sẽ không lộ ra ngoài. Sau khi lại lần nữa tìm được một nơi để tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc bắt đầu bế quan lần thứ hai, nhưng lần này hắn cũng không phải vì tu luyện, mà là vì luyện đan.